Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 76, như tuyết bút tích. Tiến vào phòng bệnh, ánh đèn như cũ hoàng hôn. Chỉ là không biết tại sao mới vừa rồi Ngủ Nhan còn rất bình tĩnh địa, lúc này Như Nguyệt có chút nhíu mày, môi cũng có chút mở ra, giống như là đang nói gì, nhưng lại khổ não không nói ra được dáng vẻ. Nàng là nằm mơ thấy cái gì không? Ta nghi ngờ nhìn Như Nguyệt liếc mắt, lại cảm giác có một chút lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là khép hờ cửa sổ bị gió thổi mở một bộ phận. Có thể là Như Nguyệt cảm thấy có chút lạnh chứ? Ta nghĩ như vậy, đi tới, đóng cửa sổ lại, mặc dù là ở Ấn Độ, nhưng dù sao đã là mùa đông. Thêm nơi này thượng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Cẩn thận chút luôn là không sai. Bây giờ Như Nguyệt suy yếu đến, đối với lạnh ấm nhạy cảm một ít cũng là bình thường. Căn phòng an tĩnh, ta an vị ở Như Nguyệt trước giường bệnh trên ghế salon yên lặng chờ Như Nguyệt. Đầu giường khoa học kỹ thuật máy móc chính đang theo dõi đến Như Nguyệt sinh mệnh dấu hiệu. Mà ở bên này, Thừa Tâm ca cùng ta cũng bố trí một ít nói ra thủ đoạn tới giám sát quản chế Như Nguyệt sinh mệnh. Dấu hiệu, hết thảy đều là Như Nguyệt không nên phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Sứ lạ nguyệt lượng cùng hoa hạ nguyệt lượng cũng không có gì khác nhau. Như thế vắng lặng nhưng lại mê người. Chỉ là không biết ở cùng luân ánh trăng chiếu rượu hạ, ta ràng buộc mọi người lại đang làm cái gì. Sư phụ, cha mẹ, Như Tuyết, ta suy nghĩ phát tán đến rất xa. Nhưng không biết tại sao dĩ vãng những thứ này suy nghĩ một chút sẽ để cho ta buồn ngủ toàn tiêu nhân hoặc chuyện. Hôm nay nhớ tới, không nhịn được từng trận buồn ngủ. Chẳng lẽ là ta mấy ngày nay quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi sao? Không, ta còn muốn trông coi Như Nguyệt, trông coi nàng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cường đánh tinh thần, canh giữ ở Như Nguyệt bên người. Có thể càng như vậy, càng đề kháng không nổi kia từng trận mỏi mệt. Rốt cuộc ở chính ta cũng không rõ ràng lắm dưới tình huống. Ta nằm ở Như Nguyệt trong tay, ngủ say sưa đến, không có mộng. Chỉ là rất vây khốn, ở vô sắc trong giấc ngủ, trong nội tâm của ta luôn là có một loại không khỏi tâm tình. Nóng nảy, xung động, khác thường nghi ngờ, không nói được không khỏi tâm tình, làm thế nào cũng tỉnh không được. Ta không biết ta ngủ bao lâu, chẳng qua là cảm thấy ở cuối cùng, ta lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ nằm mơ. Trong mộng cảnh tượng vẫn là ở nơi này bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ phòng bệnh. Có một bóng người yên lặng ngồi ở Như Nguyệt bên người. Nắm Như Nguyệt thủ, mang theo một loại ấm áp ánh mắt ngưng mắt nhìn Như Nguyệt. Ta không thấy rõ người kia tướng mạo, chỉ là dựa theo cảm giác biết ánh mắt cô ả nàng thật ấm áp. Mà ta chỉ là nhìn cái thân ảnh này, trong lòng liền không khỏi đau lòng. Tại sao ta sẽ có loại này đau lòng? Mặc dù là trong mộng, ta cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ. Đau lòng dù sao chia rất nhiều loại. Trên cái thế giới này duy nhất có thể đưa tới ta đây loại mang theo chua xót cảm đau lòng nữ nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ có một. Đó chính là Như Tuyết. Có thể là tại sao có thể là Như Tuyết? Chính ta cũng không thể tin được cái kết quả này. Nhưng ta hẳn là trong mộng đi. Nếu như là trong mộng, kia liền không có vấn đề gì. Đột nhiên, ta lại thư thái. Ta rất kỳ quái chính ta loại trạng thái này. Dị thường rõ ràng bản thân là trong mộng. Muốn tỉnh lại nhưng cũng tỉnh không được. Lúc này, thì càng là không muốn tỉnh lại. Ta đem cái thân ảnh kia trở thành Như Tuyết. Ta nguyện ý nàng nhiều ở chỗ này một hồi. Phụng bồi ta cùng Như Tuyết. Dù là chỉ là trong mộng. Bởi vì giống như tiết tồn tại. Phòng bệnh bầu không khí trở nên yên bình lại ấm áp. Nàng chỉ là yên lặng nắm Như Nguyệt thủ, không có nói gì, ta cũng cảm giác trong lòng bình tĩnh không ít. Thỉnh thoảng, nàng sẽ nhẹ nhàng sờ một cái Như Nguyệt mặt, thỉnh thoảng nàng sẽ vì Như Nguyệt sửa sang một chút sợi tóc. Loại này an tĩnh thủ hộ, để cho ta thậm chí nguyện ý giấc mộng này vĩnh hằng đi xuống. Nhưng mộng lại làm sao có thể vĩnh hằng? Chỉ là một hồi nữa, cái thân ảnh kia liền đứng lên. Nhìn lại Như Nguyệt một lát, liền nhẹ nhàng muốn đi ra cửa phòng. Vào thời khắc ấy, ta ở trong lòng điên cuồng hét lên. Như Nguyệt, không nên rời khỏi. Thậm chí ta có thể nghe trong thực tế mình cũng thân ngâm lên tiếng, nhưng lại rất sợ giấc mộng này tán. Kỳ dị là, cái thân ảnh kia thật giống như nghe ta kêu. Bỗng nhiên xoay người nhẹ nhàng hướng ta đi tới. Mà lần này ta thấy rõ ràng, cái thân ảnh kia chính là Như Tuyết. Quen thuộc mặt mày, quen thuộc thanh đạm biểu tình. Ta ở trong lòng muốn trăm ngàn lần bóng người. Ta làm sao có thể nhìn lầm. Nàng đi tới bên cạnh ta dừng lại. Lòng ta bắt đầu cuồng nhảy cỡn lên. Ta nhìn thấy nàng giơ lên một cái tay. Tựa hồ là muốn sờ sờ ta mặt. Nhưng lại ngừng trên không trung. Hồi lâu chưa từng buông xuống. Như Tuyết, ngươi là thế nào? Bởi vì tất nhiên muốn tách ra nguyên nhân. Trong mộng cũng phải đối với ta như vậy, keo kiệt sao? Ngươi có biết hay không? Mất đi ngươi. Ta thiếu chút nữa liền vĩnh hằng trầm luân ở đó một bắc phương biên cảnh thành nhỏ. Ta cảm thấy được ủy khuất. Đối mặt thích nữ nhân. Bỗng nhiên liền muốn khóc. Bởi vì mộng quá chân thực. Thậm chí ta nước mắt thật sự lăn xuống ở gò má. Ta có thể cảm giác nó ấm áp nhiệt độ. Rốt cuộc, cái tay kia hay lại là nhẹ khẽ đặt ở trên mặt ta. Hơi có chút lạnh như băng ngón tay. Biết bao cảm giác quen thuộc. Cho ta phất đi kia một hạt nước mắt. Lại nhẹ nhàng rơi vào trên mặt ta. Từ trên mặt ta ra thịt vạch qua. Như Tuyết, không cần đi. Ta bắt đầu ở trong lòng không ngừng kêu. Như Tuyết. Không cần đi, Như Tuyết, ngươi lưu lại, Như Tuyết, không cần đi, rốt cuộc, ta kêu lên tiếng, nhưng cũng giống vậy từ trong mộng giật mình tỉnh lại, nhìn một cái, nơi nào có cái gì Như Tuyết bóng người, vừa lau mặt thượng, nước mắt vạch qua vết tích lại vẫn còn ở đó, ta là nhớ nhung thành cuồng sao, ta có chút đau cười khổ một tiếng, coi như là tự diễu. Lại phát hiện Như Nguyệt trên mặt cũng có nước mắt. Này, ta chân mày thoáng cái liền nhíu lại. Chẳng lẽ Như Nguyệt cũng giống như ta mơ thấy cái gì đau thương sự tình sao? Ta không dám hy vọng xa vời giấc mộng kia là thực sự. Nghĩ như vậy, ta từ tủ trên đầu giường cầm lên một cái khăn giấy. Là Như Nguyệt lau đi nước mắt. Vì nàng kéo kéo chăn. Lại chợt phát hiện ở Như Nguyệt chăn một bên có một phong thơ. Tin. Lúc nào tới, lòng ta đầu tiên là cuồng nhảy cỡn lên, tiếp lấy liền nghênh đón một loại khác thường khẩn trương. Cuồng loạn là bởi vì ta vẫn là không nhịn được đầu tiên nhớ tới chính là mộng là thực sự, khẩn trương lại là bởi vì trong mộng cũng không có nhìn thấy Như Tuyết buông xuống cái gì tin. Liên tưởng tới chúng ta ở vào nguy hiểm trong hoàn cảnh. Đột nhiên xuất hiện như vậy một phong thơ, như vậy thả người đáng tin nếu là có tâm làm gì. Chúng ta đây há chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhưng ta lại còn ở thời điểm này ngủ. Ta không nhịn được hung hăng tát mình một cái. Tiếp lấy liền từ đầu giường cầm lấy lá thư này. Không kịp chờ đợi mở ra. Tin rất ngắn gọn. Ta chỉ là hoa 2 phút không đến lúc đó lúc này thì nhìn xong. Nhưng là sau khi xem xong. Ta liền điên. Cơ hồ là chẳng ngó ngàng gì tới liền theo động Như Nguyệt trên giường bệnh gọi chuông. Bởi vì là bệnh viện tư nhân, đơn độc phụ trách Như Nguyệt y tá thì ở cách vách. Không tới nửa phút liền xuất hiện ở phòng bệnh, ta vội vàng đối với y tá nói đến, giúp ta nhìn nàng, một có tình huống, liền cho ta biết những đồng bạn khác, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Y tá không hiểu tiếng Hoa, có chút mê mang nhìn ta, ta đây lúc mới phản ứng được, nhưng là ngay cả một câu nói thời gian cũng không muốn trễ nãi. Chỉ có thể dùng anh văn giống một câu. Nhìn nàng, liền lao ra phòng bệnh. Hành lang trống rỗng, nhưng là kiềm chế không ta cơ hồ trong nháy mắt điên cuồng tâm tình. Ta ở hành lang điên cuồng gào thét đến. Như Tuyết, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ đáp lại. Chỉ là giống như chết an tĩnh. Còn có một người khác trực y tá nhô đầu ra. Mang theo nhiều chút sợ hãi liếc lấy ta một cái. Bởi vì ta là uôn mát trọng yếu bằng hữu, rốt cuộc không có ngăn cản ta, mà ta lại nơi nào chú ý những thứ này. Một đường ở bệnh viện chạy như điên, một đường điên cuồng, khàn cả giọng gọi Như Tuyết, cho đến lao ra chúng ta chỗ y tế biệt thự, hướng đi ra bên ngoài đẹp đẽ trong đại hoa viên. Ta vẫn không có dừng bước lại, bắt đầu lại đang trong vườn hoa chạy như điên, vẫn là điên cuồng, khàn cả giọng gọi như tuyết, có thể vẫn là không có đáp lại. Ta phẫn nộ đến muốn khóc, ta một đường xung thứ, cuối cùng chạy ra bệnh viện, đứng ở xa lạ, an tĩnh dị quốc đường phố, còn đang lớn tiếng gọi như tuyết, nhưng nơi nào cũng có thể có cái gì đáp lại. Như tuyết, ta biết ngươi tới, ngươi đi ra à, tại sao không thấy ta, ngươi thật có tuyệt tình như vậy, ngươi coi như quên mình, coi như đối với ta không cảm tình. Ngươi tự mình đối với ta nói một tiếng a. Như tuyết, chấm ngoặc kép, hô đến cuối cùng một tiếng thời điểm. Ta cảm giác ta cổ họng chịu đựng đến cực hạn. Không nhịn được tăng hắng một cái. Một cổ mặn ngọt khí tức tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Sẽ không phải là đem cổ họng cũng hô ra chứ. Ta thoáng cái quỳ rạp xuống đưa lên. Trong tay nắm thật chặt lá thư này. Coi như cổ họng hô ra ngươi cũng không nguyện ý đi ra gặp ta sao? Một khắc kia, một loại biệt dạng phẫn nộ thật là tràn ngập ta cả cái linh hồn. Cũng liền lúc này, một đôi tay mãnh mà đem ta kéo lên. Ta nhìn một cái, là Tiếu Thừa Can, trên mặt hắn còn mang theo phẫn nộ. Sau lưng hắn, cơ hồ toàn bộ nhóm bạn tất cả đi ra. Trừ Thừa Tâm ca, hắn hẳn đi như nguyệt phòng bệnh chứ. Trần Thừa Nhất. Bây giờ ngươi còn ngại tình huống không đủ loạn sao? Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nói cho ta. Ngươi không chịu nổi áp lực điên. Ta sẽ không tin tưởng ngươi cứ như vậy điên. Tiếu Thừa Can trách mắng đến ta. Nhưng trong mắt lại không nhịn được toát ra lo lắng tâm tình. Mà sau lưng hắn đồng bạn cũng vậy. Ta cổ họng rất đau. Ta trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ là nhìn Tiếu Thừa Can. Vẫn không thể che giấu trong mắt thống khổ. Thở hổn hển. Trần Thừa Nhất. Ngươi không phải đâu. Ngươi không thể điên. Tiếu Thừa Can cuống cuồng. Một cái nói ra ta cổ áo. Có chút gấp giống đến. Giống xong sau. Hắn phảng phất lại sợ sợ dọa ta. Lỏng ra ta. Làm bộ sáng sủa một cái kéo qua ta. Nói đến. Thừa Nhất. Ta biết ngươi không có chuyện gì. Đi. Đi về nghỉ ngơi đi. Nam nhân dù sao phải hóa giải một chút áp lực. Ta đâu rồi? Chính là uống rượu chát. Ngươi không có chuyện gì kêu kêu như tuyết cũng là có thể. Nhắc lên như tuyết. Quen thuộc ta chuyện cũ tất cả mọi người toát ra có chút khổ sở biểu tình nhìn ta. Trừ Lộ Sơn cùng Đào Bách có chút mê mang. Nhưng là cũng đang lo lắng ta. Mọi người muốn nói gì? Lại bị Tiếu Thừa Can cho ngăn cản. Ta nghe thấy hắn tam bát nhỏ giọng nói với mọi người. Bây giờ không cần nói nhiều cái gì. Tránh cho kích thích hắn. Thật đã cho ta điên sao? Ta cổ họng bây giờ còn là không có tỉnh lại. Nhưng là ta nâng tay lên trung tín. Đưa tới trước mặt Tiếu Thừa Can. Rốt cuộc có thể khàn khàn từng chữ nói đến. Không điên. Nàng bút tích. Cứu như nguyệt biện pháp. Nàng đã tới. Cái gì? Tiếu Thừa Can cầm lấy tin, lần nữa dùng nhìn người điên nhãn quang đánh giá ta, lại bị Thừa Chân đoạt lấy đi. Nói đến, ta xem qua như tuyết tỷ bút tích, ta có thể nhận ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.